Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425. Ma Kha vô lượng. Bất quá cứ như vậy mặc kệ cũng không được. Dù sao hòa thượng có ân với hắn, để hắn ở bên ngoài chết đói, này một điểm Vương Long vẫn là không làm được. Có thể hỏi đề chính là này khốn nạn xấu bụng hòa thượng không yêu làm công. Thật đúng là muốn dựa vào hóa duyên bạch chơi không lý tưởng a. Hòa thượng, dạng này, ngươi đi trước ta kiện thân hội chỗ ở mấy ngày. Mấy ngày nay ngươi thức ăn ta bao hết. Nghĩ rồi nghĩ, Vương Long chỉ có thể nói như vậy nói. Sư phó còn nói, không có công không nhận lộc. Viên Phương vuốt vuốt tròn vo bụng, mở miệng nói, sư phụ ngươi là muốn chỉnh chết ngươi a. Vương Đại Long nhịn không được mở to lấy hai mắt nhìn. Làm sao lại thế? Sư phó là ta người thân nhất. Viên Phương vẻ mặt thành thật phản bác nói, có sư phó ngươi phương thức liên lạc không? Vương Long nghĩ rồi nghĩ, chỉ có thể như vậy hỏi nói, có, nhưng là ta không thể nói cho ngươi. Hòa thượng, ta đây là ở cứu ngươi a. Ngươi cũng không phải là khối khổ tu liệu, còn không bằng trở về được rồi. Vương Long nhịn không được thuyết phục nói, ta cũng là như thế cùng sư phó nói, nhưng là sư phó nói rồi, dám nửa đường trở về, liền đem ta đuổi xuất sư môn. Hiện tại không quay về cũng liền khổ một năm, nhưng trở về rồi vậy liền là vĩnh cửu đuổi. Vương Long nghe nói, nhịn không được thở dài rồi một hơi. Sư phó ngươi thật là không ra thế nào giọt, cùng cẩu quan phương thật có thể liều một trận, còn uy hiếp ngươi vĩnh cửu khóa tài khoản, quá độc ác. Cẩu quan phương, Viên Phương trên mặt lộ ra rồi thần sắc tò mò. Há, không có chuyện, ta nói chính là mặt khác kiện sự tình. Chính nói lấy, Vương Long bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó vội vàng mở miệng nói, hòa thượng, sư phó ngươi đối lần này khổ tu có hay không cái gì cưỡng chế yêu cầu? Ví dụ như mỗi ngày đi nhiều ít lộ trình loại hình. Viên Phương nghe nói, gật rồi lấy đầu. Sư phó nói, muốn đi lượt núi non sông ngòi, lãnh hội tổ quốc phong quang. Mỗi ngày tận khả năng nhiều đi chút đường. Ba, Vương Long nghe nói, nhịn không được vỗ tay. Hòa thượng, ta hiểu rõ cái địa phương rất thích hợp ngươi, nơi đó thế giới rất lớn, ngươi mỗi ngày ở bên trong đi, căn bản đi không đến đầu cuối. Thí chủ nói là địa phương nào, nơi đó mỗi ngày có thể ăn cơm no sao? Viên Phương nghe nói, lập tức ngây ngẩn cả người, đâu chỉ ăn cơm no, ở trong đó linh tài đều 10 phần mỹ vị, cam đoan là ngươi cho tới bây giờ chưa từng nếm qua đồ ăn chay. Trọng yếu nhất một điểm là, nơi đó linh tài ngươi có thể dùng đến cùng người khác đổi lấy hiện thực bên trong đồ ăn. Viên Phương lộ ra rất là mộng bức, phía trước nghe lấy còn tốt, có thể nghe hiểu, nhưng mà phía sau câu kia, có thể đổi hiện thực bên trong đồ ăn. Để hắn triệt để mộng rồi, thí chủ nói đến cùng là địa phương nào? Viên Phương theo bản năng gãi gãi đầu. Chinh chiến tại tuyến, một cái 100% độ mô phỏng thực tế trò chơi. Trừ rồi thế giới quan khác biệt, nhưng hiện thực hoàn toàn tương tự. Trong trò chơi đồ vật 10 phần bảo đảm giá trị tiền gửi, có thể ở hiện thực đổi lấy ngang nhau giá cả vật phẩm. Đồ ăn tự nhiên cũng bao quát trong đó. Vương Long cười lấy nói rằng, trong trò chơi đồ vật có thể đổi thức ăn. Giờ khắc này Viên Phương càng mộng rồi. Nào chỉ là ăn, trước mấy ngày có cái sinh hoạt người chơi bồi dưỡng ra rồi một gốc đặc thù linh tài, trực tiếp đổi rồi hiện thực bên trong một bộ phòng đâu. Vương Long mang theo hâm mộ nói rằng, nhưng sư phó để ta đi khổ tu, này chơi game không tốt lắm đâu. Viên Phương vẻ mặt ngạc nhiên, ai, chơi game lại không phải làm công, mà lại mặt trong cũng là có thể khổ tu đó à. Thể nghiệm cùng hiện thực bên trong giống như đúc. Trọng yếu nhất một điểm là, có thể bảo chứng ngươi không đói chết không phải. Vương Long lúc này nói rằng, thật có thí chủ nói thần kỳ như vậy sao? Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thử một chút. Nếu như ngươi cảm thấy không được, vậy liền tiếp tục ngươi khổ tu. Dù sao ngươi cũng không kém này một hồi. Vương Long tiếp tục giật dây nói. Giờ khắc này, Viên Phương rốt cục gật rồi lấy đầu. Ở Vương Long giao xong sổ sách sau, Viên Phương đi theo Vương Long bắt đầu hướng lấy hắn kiện thân hội chỗ đi đến. Vương Long kiện thân hội ở vào trấn nhỏ dải đất trung tâm. Bốn phía người lưu lượng rất lớn, chiếm đất có hơn 600 mét vuông. Viên Phương cứ như vậy đi theo Vương Long tiến vào hội sở. Lên lầu 2, ven đường nhìn lấy Vương Long thuần thục cùng bốn phía nhân viên chào hỏi. Mang theo Viên Phương tiến vào chính mình gian phòng sau, Vương Long đầu tiên là cho Viên Phương phao rồi chén trà. Sau đó đưa tay chỉ hướng rồi thả trong phòng làm việc ba đài hắc hải kho trò chơi mở miệng nói. Cái này là kho trò chơi, muốn đi vào chinh chiến tại tuyến, nhất định phải thông qua cái này thiết bị. Bởi vì có đôi khi bằng hữu tới đây chơi, ta liền mua ba đài. Nếu như ngươi cảm thấy nếu có thể cho ngươi dùng một đài. Ở Vương Long giảng giải bên trong, Viên Phương biết rõ rồi nên như thế nào sử dụng cái này giả lập thiết bị. Tại giảng giải hoàn tất sau, Vương Long mở miệng lần nữa nói. Hòa thượng, thử một chút đi, hài lòng nói liền ở lại đây đi. Ngươi cũng đừng nói không có công không nhận lộc. Trò chơi này kho tính thuê cho ngươi. Ngươi dùng trong trò chơi đồ vật đồng giá trao đổi. Viên Phương nghe nói, không khỏi gật rồi lấy đầu. Giờ phút này hắn trong lòng tràn ngập tò mò, bởi vì Vương Long nói quá mơ hồ rồi, để hắn có chút không dám tin tưởng. Bất quá hắn vẫn là nghĩ muốn nếm thử một phen nhìn xem. Đứng người lên, hắn đi đến rồi kho trò chơi trước mặt, dựa theo Vương Long nói tới phương thức mở ra rồi kho môn. Nghiêng người nằm vào trong đó. Hòa thượng, chờ một chút tiến vào trò chơi ta sẽ thêm ngươi tốt bạn. Đến lúc đó gặp một lần, ta ở trong game nói cho ngươi một chút trong trò chơi kiến thức căn bản. Viên Phương nghe nói, gật rồi lấy đầu, sau đó nhấn xuống nút khởi động, mở ra khoang thuyền cửa lập tức chậm rãi thả xuống, mực nước lên cao. Vương Long thấy thế, cũng mở ra rồi một đài kho trò chơi, nằm vào trong đó, sau 10 phút. Đã trải qua rồi mở màn CG cùng nhân vật lựa chọn sau. Viên Phương đăng nhập vào trò chơi. Bởi vì Minh Phủ nổ tung, đối với lính mới người chơi, Lục Vô Vì rồi bảo vệ lại gặp, đem bọn hắn mới sinh nơi khóa chặt ở rồi lưu ly bờ biển phụ cận. Giờ phút này Viên Phương chỗ ở khu vực liền là ven biển. Nhìn qua bốn phía, Viên Phương vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi vì bốn phía hết thảy quá mức chân thực rồi. Chân thực đến không có chút nào sơ hở. Gió biển quất vào mặt. Bầu trời bên trong bay lượn kêu to chim biển. Cùng với sóng biển đập đành bãi cát. Ào ào, tiếng vang. Hoàn toàn thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm. Hắn không có cảm thấy mảy may khó chịu. A-di-đà Phật, Viên Phương không khỏi chắp tay trước ngực. Đọc đến, tích tích. Lúc này, bạn tốt danh sách hiện lên, tăng thêm bạn tốt xin tự động bắn ra. Người chơi Vương Long thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt, có đồng ý hay không? Vương Long sớm đã bắt chuyện qua, Viên Phương cũng không thấy kinh ngạc, lúc này lựa chọn rồi đồng ý. Lúc này Vương Long trò chuyện xin lần nữa bắn ra, bạn tốt Vương Long lựa chọn cùng ngươi trò chuyện, có đồng ý hay không? Đồng ý. Đang đối thoại liên thông sau, Vương Long âm thanh hiện lên. Hòa thượng, ngươi ở đâu? Dùng ta trước đó nói cho ngươi phương thức đem tọa độ chia sẻ tới đây. Ta lập tức tới ngay. Viên Phương nghe nói, tầm mắt bắt đầu ở công năng mặt tấm trên liếc nhìn. Cuối cùng tìm được rồi Vương Long nói tới ô biểu tượng. Đem chính mình tọa độ phát đưa qua. Ta cũng ở lưu ly bờ biển phụ cận. Cách ngươi không xa, đứng ở kia đừng động, chờ ta. Viên Phương nghe nói, liền kiên nhẫn chờ đợi rồi lên. thời gian hắn tầm mắt lúc thỉnh thoảng nhìn về phía từng chiếc ra biển trở về chiến hạm. Cùng với rất nhiều đứng ở bờ bên nói chuyện phiếm người chơi. Cảm giác vô cùng mới lạ, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy biển cả. Chuẩn xác mà nói là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Một lát sau, người khoác áo giáp Vương Long từ nơi xa hiện lên, bước nhanh chạy nhanh đến rồi bên cạnh hắn. Hòa thượng, như thế nào, có đẹp trai hay không? Vương Long chỉ trên người mình áo giáp, nhếch miệng cười nói, thí chủ, nơi này thật thần kỳ. Viên Phương từ đáy lòng nói rằng, còn có thần kỳ hơn đây này. Này cho ngươi, thử một chút mùi vị. Nói lấy, Vương Long từ không gian móc ra rồi một quả màu đỏ trái cây. Đưa tới, đây là vật gì? Viên Phương không khỏi hỏi nói. Ngươi ăn chính là rồi. Nhìn xem có phải hay không ta lắc lư ngươi. Vương Long cười lấy nói rằng. Đối với ăn, Viên Phương từ trước đến nay là không cự tuyệt. Huống chi đây không phải ăn thịt. Ăn lấy không đáng cấm. Thế là, hắn tiếp nhận trái cây. Cắn một cái rồi xuống dưới. Cửa vào trong nháy mắt. Thịt quả phân dài. Tràn ra khổng lồ linh khí. Bắt đầu kích thích trêu chọc hắn vị giác. Đây là Viên Phương chưa bao giờ có cảm thụ. Quanh thân lỗ chân lông phảng phất giãn mở ra đến. Thổ nạp lấy linh khí. Nồng đậm mùi trái cây càng là ở chóp mũi vờn quanh. Thật lâu không tiêu tan. Cái này, đây là quả gì? Viên Phương lập tức mở to lấy hai mắt nhìn. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chính mình thân thể đang ăn dưới trái cây sao vậy mà đang hô hấp. Vương Long coi là Viên Phương nói là trái cây mùi vị. Nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Đây là ta nuôi dưỡng cấp một linh tài quả. Mùi vị coi như thông thường. Cái thế giới này ăn ngon trái cây nhiều đến ngươi không dám tưởng tượng. Có phải hay không rất động tâm? Vương Long lời nói này cũng không phải là nói khoác. Bởi vì âm phủ thế giới linh tài đều là do linh khí tưới nhuần mà thành. Là mạt pháp thời đại nhân gian giới hoàn toàn thể nghiệm không đến cực hạn mỹ vị. Cái gì, còn có càng ăn ngon hơn. Giờ khắc này, Viên Phương con mắt trừng càng lớn rồi. Đối với hắn dạng này ăn hàng tới nói. Câu nói này lực sát thương quá lớn rồi. Lớn đến để hắn lúc này quyết định. Ta muốn lưu ở cái thế giới này. Ta muốn ăn lượt tất cả linh tài, linh quả, được rồi, ăn đi, đã ăn xong ta còn có. Cái thế giới này cũng không bình thường, có càng nhiều tốt đồ vật chờ ngươi đi tìm tòi đâu. Viên Phương nghe nói, cười ha ha, lúc này đem trái cây nhét vào trong miệng, dư thừa linh khí lần nữa quanh quẩn, để Viên Phương nhịn không được híp mắt. Cảm thấy thật sự là một loại vị giác cùng thân thể trên song trọng hưởng thụ. Nhìn thấy hòa thượng ăn xong, Vương Long bỗng nhiên cười hắc hắc. Hòa thượng, ngươi tin hay không? Ở chỗ này ngươi đánh không lại ta. Nghe nói lời này, Viên Phương ngạc nhiên. Thí chủ, tiểu tăng không ưa thích đánh nhau. Không phải, ta ý tứ là, ở chỗ này, ta có thể đánh đau ngươi. Đánh đau ta? Viên Phương rốt cục rõ ràng Vương Long nói là cái gì rồi. Đang muốn mở miệng đáp lời, lại bỗng nhiên cảm giác thân thể trầm xuống. Còn tại thể nội quanh quẩn linh khí tựa hồ xúc động cái gì. Trong cơ thể đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó hắn thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội. Khí huyết sôi sùng sục dưới. Gân cốt cùng vang lên. Thân thể lốp bốp bắt đầu vang lên không ngừng. What the fuck? Hòa thượng ngươi thế nào? Vương Long lập tức ngạc nhiên. Viên Phương cũng là một mặt mộng bức. Hắn cũng không biết mình thế nào rồi. Chính là cảm thấy toàn thân thoải mái. Phảng phất có cái gì gông xiềng tại lúc này bị đánh vỡ. Lúc này trò chơi nhắc nhở vang lên. Toàn khu thông cáo. Chúc mừng người chơi Viên Phương lĩnh ngộ bị động. Chủ động, kỹ năng, địa ngục đạo cực đạo chín ma kha vô lượng ở Viên Phương vẻ mặt ngạc nhiên bên trong. Trước mặt bỗng nhiên nhảy ra kỹ năng phân tích mặt tấm. Địa ngục đạo cực đạo chín ma kha vô lượng. Kỹ năng tin tức, địa ngục đạo, cực đạo lực lượng, tu luyện sau khi thành công, người chơi thể chất đem phát sinh to lớn biến hóa, thu hoạch được ma kha vô lượng thân. Theo lấy ma kha vô lượng thân trưởng thành, người chơi đem phát triển ra nhiều loại cực đạo chín diễn sinh kỹ năng. Tiến độ tu luyện, ma kha vô lượng, sơ cấp, diễn sinh năng lực, ma kha vô lượng thân, ma kha không bờ ma kha vô lượng thân, cấp 1, 0/10.000. Kỹ năng giới thiệu, bị động năng lực, tu luyện thành ma kha vô lượng thân sau, nhục thân thu hoạch được 55% tổn thương miễn trừ. Hạn mức cao nhất quỷ vương trung kỳ, có thể trưởng thành, kỹ năng trưởng thành, mỗi lần nhục thân bị thương tổn, bản kỹ năng tự động thu hoạch được đối ứng thành dài độ thuần thục cấp tiếp theo giải tỏa năng lực. Tổn thương miễn trừ đề cao 5%, lượng máu đề cao 5%, thu hoạch được ngoài định mức bị động năng lực, không động kim thân, ma kha không bờ, cấp 1, 0/10.000. Kỹ năng giới thiệu, nhận đến tất cả cận chiến tổn thương sẽ bị đàn hồi 15% tổn thương lượng. Có thể trưởng thành, kỹ năng trưởng thành, mỗi lần nhục thân bị thương tổn, bản kỹ năng tự động thu hoạch được đối ứng thành dài độ thuần thục cấp tiếp theo giải tỏa năng lực. Đàn hồi tổn thương đề cao 3%, thu hoạch được pháp thuật đàn hồi ngoài định mức bị động năng lực. Kỹ năng lạc ấn. Ta không vào địa ngục, ai vào đất ngục, từng khắp nơi ngục 18 đạo, ta từ ma kha vô lượng thân. Nghe được vang lên bên tai trò chơi nhắc nhở, một bên Vương Long nhịn không được mở to lấy hai mắt nhìn. Này mẹ nó giả a, tiến trò chơi liền đạt được cơ duyên, vẫn là hiện giai đoạn khó khăn nhất học địa ngục đạo lực lượng. Còn mẹ nó là cực đạo. Nếu không phải tự mình mang theo hòa thượng tiến trò chơi, Vương Long kém chút liền muốn báo cáo hắn bật hack rồi. P.S. Siêu cấp tanker ra đời thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ